Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 242, năng lượng hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Sau khi sử dụng hạt ngọc lộ để làm bữa ăn cuối cùng, anh cũng nấu xong. Đường Lăng vui mừng và đặt cái nồi xuống. Anh phải dùng một cái vỏ cứng để làm bát cơm cho mình, nhưng lại bị Lạc Tân kéo lại. Nếu ngươi có điều kiện, hãy uống một bát súp nóng trước khi ăn. Như vậy sẽ khiến ngươi no rất lâu. Tại sao? Đường Lăng lo lắng hỏi. Dạ dày phải được chăm sóc tốt. Sức mạnh của một người đến từ tất cả các loại chi tiết. Nếu dạ dày của ngươi không tốt thì ngươi sẽ có vấn đề về tiêu hóa và hấp thu. Ngươi cảm thấy mình còn có thể mạnh mẽ như bây giờ được không? Lạc Tân liếc nhìn Đường Lăng. Sử dụng các loại rau dại và hai quả trứng này, nấu một nồi súp và uống trước. Nó sẽ làm ấm dạ dày, giống như việc không thể nào làm ấm một người bằng cách dùng khăn nóng trà lên người được. Sau đó, Lạc Tân lấy một cái nồi khác và đặt nó trên lửa, vừa đổ nước vào nồi với giải thích với Đường Lăng. Đối với những gì thuộc về chuyên môn của mình, Lạc Tân thực sự rất thích giảng đạo cho người khác hiểu. Tuy nhiên, Đường Lăng cũng không hề ghét kiểu giảng đạo này. Từ điều này, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Lạc Tân dành cho mọi người. Một nồi súp trứng và rau dại thêm một chút muối, nó thực rất thơm. Các loại rau dại mà Lạc Tân thêm vào rất giòn và thơm. Sau khi uống để làm ấm dạ dày trước, mọi người mới bắt đầu ăn. Một miếng đá đã bị cháy ở trong nồi, với một lớp thịt muối mỏng trên đá, sau đó được ướp với nhiều loại cỏ dại và gia vị, cắt thành những miếng thịt mỏng và đều đặt ở phía trên. Khi ăn một miếng, nó rất mềm và thơm, có vị chua, hơi cay, mặn và cuối cùng là một chút ngọt. Thật ngon, đôi mắt của Đường Lăng sáng ngời. Ban đầu, anh ta đã định nướng trực tiếp con thú đột biến này, nhưng Lạc Tân đã đề xuất phương pháp nướng thịt trên đá này. Cái này ngon đến như vậy sao? Nhìn vào đôi mắt của Đường Lăng, Lạc Tân không thể không cười và nói. Ngươi muốn ăn thêm hạt ngọc lộ này không? Đường Lăng há miệng ăn một ngụm gạo lớn, hạt gạo rất mềm nhưng lại hơi chát. Ngay khi ăn vào miệng sẽ cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhẹ, khi nhai một miếng, một chút muối kết hợp với vị ngọt của hạt gạo sẽ tạo ra một hương vị vô cùng tuyệt vời. Thật là ngon, Đường Lăng rất nhanh đã ăn xong một bát cơm, khuôn mặt trông vô cùng phấn khích giống như một con Miro kỳ nha tuyết. Ha ha, Lạc Tân mỉm cười, và cũng tự lấy cho mình một bát hạt ngọc bích bắt đầu ăn thịt nóng. Cô vừa rồi là cố ý đi theo Đường Lăng để săn thú. Mặc dù cô đã từng nghi ngờ rằng Đường Lăng có phải là chàng trai mạnh mẽ, đơn thương độc mã không. Nhưng cô cũng biết tuyệt đối không nên chỉ dùng một khía cạnh này để đánh giá anh được. Bởi vì, trong lúc đi săn, sự quyết đoán, mạnh mẽ của Đường Lăng đã được thể hiện trước mặt Lạc Tân. Loại sức mạnh này không phải được thể hiện từ việc khi đánh một con quái vật đột biến hạng nhất mà là ở độ chính xác của từng con dao và mọi cú đấm, thể hiện ở đôi mắt sắc bén và tinh thần chiến đấu thuộc về những chiến binh mạnh mẽ. Có thể nói đó là một cậu bé kỳ lạ. Đường Lăng lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong cuộc sống của anh, khi ăn thì phải tập trung để cảm nhận nó, việc suy nghĩ lung tung quả thực không hề tốt chút nào. Chỉ với một bữa ăn, Đường Lăng đã cảm thấy rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự hài lòng chỉ là của dạ dày, nó không phải là nhu cầu của cơ thể. Anh ấy cần bổ sung rất nhiều năng lượng mỗi ngày để duy trì sự tăng trưởng liên tục. Nghĩ đến đây, Đường Lăng đã không ngần ngại hạ gục một con thú hung dữ trước mặt Lạc Tân, và cắt miếng thịt chia thành hai. Theo nhu cầu hiện tại của anh, ít nhất phải có hai hoặc ba con thú phải được sấy khô mỗi ngày để duy trì sự tăng trưởng, không thể không nói rằng anh chính là một con quái vật nuốt chửng tài nguyên. Thịt thú hung dữ, Lạc Tân kinh ngạc nhìn Đường Lăng, nhưng cô thoáng suy nghĩ một chút tại sao mình lại phải ngạc nhiên. Dù sao thì anh ta chính là Đường Lăng mà, ngươi có biết nó không? Đường Lăng nắm lấy con thú hung dữ. Thực tế, Đường Lăng chỉ biết rằng cô gái trước mắt có tên là Lạc Tân, cũng không hề biết cô đến từ đâu, làm gì, tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở Thác Tư, nơi mà không hề an toàn cho con người. Tuy nhiên, Lạc Tân thì lại biết rất nhiều. Tất nhiên là ta biết, Lạc Tân liếc nhìn Đường Lăng. Đội ngũ du cư của cô vẫn rất mạnh, khi phối hợp với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ săn một con thú hạng nhất. Đây là tài nguyên quan trọng nhất, là vật tư bồi dưỡng sức mạnh cho toàn đội, làm sao cô ấy lại không nhận ra được. Nhưng điều đáng nghi ngờ chính là, Đường Lăng hiện tại sẽ làm gì với nó? Ngươi có muốn ăn không? Nếu ngươi có thể ăn nó, ta có rất nhiều ở đây. Đường Lăng rất thích Lạc Tân, anh ấy sẽ không ngại chia sẻ đối với những người mà mình thích. Lạc Tân đã không trả lời Đường Lăng, mà cô lấy con thú hung dữ từ tay Đường Lăng, cẩn thận xem xét một chút. Đây là một con thú hung dữ cấp 3 sao? Cô ấy đột nhiên trầm mặc và có chút thận trọng. Có một lần, nhóm nghiên cứu đã chi rất nhiều tiền để đổi lấy một mảnh nhỏ của con thú hung dữ cấp 3. Cho nên cô đương nhiên biết thịt của con thú hung dữ này đáng quý đến mức nào. Ừ, Đường Lăng trực tiếp gật đầu. Ta không thể ăn, ta ngay cả một con thú hung dữ hạng nhất cũng không thể ăn được. Lạc Tân lắc đầu và trả lại con thú hung dữ cho Đường Lăng. Cô ấy không thể hiện sự cảm động của mình. Tại sao anh ấy lại cho mình những con thú hung dữ cấp 3 đáng quý này? Điều đó không thành vấn đề, sau khi thịt thú đột biến trở nên cao cấp hơn, ta sẽ để lại cho ngươi. Mặc dù là con gái nhưng ngươi cũng nên mạnh mẽ một chút, ngươi thấy ngươi không, ngay cả cánh tay cũng đều rất gầy gò yếu ớt. Đường Lăng nói, so với cánh tay của anh, mặc dù không phải là quá to lớn, nhưng khi các cơ nhô ra chúng cũng trông rất mạnh mẽ. Lạc Tân không nói nên lời, và cô khó có thể tưởng tượng được nếu mình cũng có cơ bắp thì sẽ thế nào. Sự mạnh mẽ đều phải thể hiện ra bên ngoài sao? Đường Lăng không nói gì nhiều, trực tiếp lấy miếng thịt thú hung dữ cắt thành lát mỏng, nhét vào miệng mình. Anh đang làm gì vậy? Lạc Tân kéo Đường Lăng lại. Ăn thịt, Đường Lăng cảm thấy khá khó hiểu, anh nghĩ Tân rất thông minh, nhưng có lúc cũng sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy sao? Người chưa no ư, một con thú đột biến thể nặng gần 100 cân. Đường Lăng đã ăn ít nhất một phần, hơn 30 cân và anh còn ăn thêm một nửa hạt ngọc lộ, vậy mà vẫn chưa no sao? Chà, những thứ đó không đủ để bổ sung năng lượng. Nếu ngươi muốn dựa vào những thứ đó để bổ sung năng lượng, thì cho dù ăn 300 cân cũng không đủ, ta sẽ bị thổi bay mất. Hơn nữa năng lượng rất phức tạp như vậy sẽ lãng phí rất nhiều. Ngươi sẽ bị thổi bay sao? Thật nực cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tân không nói nên lời, đồng thời cô cảm thấy Đường Lăng quả thực rất sang trọng, và cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao Đường Lăng lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, Lạc Tân, người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không có cách nào kiểm soát bản thân. Cô tóm lấy con thú hung dữ và nói, ngươi không thể lãng phí nó. Chúng nên được kết hợp với một số loại thảo mộc để có thể có hiệu quả tối đa. Ngươi có công thức cho chúng sao? Đường Lăng tỏ ra ngạc nhiên mặc dù rõ ràng anh đã biết ý nghĩa của công thức thịt thú dữ. Cuốn sách của Tô Khiếu cũng đã ghi lại, nhưng công thức này cũng chỉ giúp loại bỏ một số cơn đau và giúp tiêu hóa nhanh hơn, chúng hoàn toàn không thể cải thiện tỷ lệ tiêu hóa tốt như lõi gỗ mà Đường Lăng có được ở chỗ của côn. Do đó, Đường Lăng cảm thấy rất phiền nếu sử dụng công thức tốt hơn là nên nuốt trực tiếp. Đúng vậy, nhưng bây giờ thì không. Lạc Tân bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát, thịt thú giữ cấp 3 quý giá như vậy mà lại bị Đường Lăng nuốt chửng rồi sao? Tuy nhiên, Đường Lăng lại không hề để tâm đến tâm trạng của Lạc Tân, nuốt thịt con thú hung dữ một cách nhanh gọn, sau đó sử dụng kỹ thuật ăn mà Tô Khiếu đã dạy cho anh. Bây giờ đối với việc ăn này, Đường Lăng ngày càng trở nên lành nghề hơn, có thể kích thích cơ bắp giúp tiêu hóa nhanh hơn nữa còn có thể kích thích 2 lần liên tiếp để cải thiện một chút khả năng tiêu hóa. Về vấn đề này, Đường Lăng rất hài lòng. Cảm giác đau đớn quen thuộc lại xuất hiện, nhưng anh có thể chịu được. Đường Lăng nói với Lạc Tân, ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi hãy canh giữ giúp ta. Sau đó nói thêm một câu khác, sau này, hãy giúp ta lấy công thức. Anh liền nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện thông qua cuốn. Ngàn đoạn công, tên tiểu tử ngốc này, làm sao lại tự nhiên được như vậy chứ? Lạc Tân có chút tức giận, nhổ một nắm cỏ và ném nó lên người Đường Lăng, nhưng lại vô thức dựa vào Đường Lăng và bắt đầu giúp anh quan sát xung quanh. Cũng không biết anh ấy phải tu luyện trong bao lâu, chẳng lẽ cô phải canh giữ ở đây cả đêm sao? Khi suy nghĩ của Lạc Tân hạng vừa trỗi dậy, cô chợt nghe thấy Đường Lăng phát ra một tiếng rên đau đớn. Đó là chất độc màu xanh kỳ lạ, nó lại phát tác nữa rồi. Mỗi một lần đều là như vậy, sau khi ăn, hoặc ngay sau khi bước vào trạng thái tu luyện, nó sẽ không ngừng phát tác. Cơn đau dữ dội đột nhiên bao trùm lấy Đường Lăng, và Đường Lăng chính là kêu lên một tiếng sau đó trực tiếp ngã xuống mặt đất. Đầu tiên là một cảm giác đóng băng xuất hiện, rồi sau đó cảm giác đóng băng lại biến thành một cảm giác nóng rát vô cùng đau đớn khiến cho Đường Lăng vô thức xé quần áo. Nó quá nóng khiến cho mọi người như phát điên, tuy nhiên, cơ thể anh không thể di chuyển linh hoạt được. Đường Lăng ngay cả cởi bỏ một nút bấm cũng không thể làm được. Anh chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất và hơi thở trở nên rất khó khăn. Lúc này, Lạc Tân đầu tiên rất sửng sốt nhưng cô cũng sớm cho thấy những phẩm chất mà một nhà thảo dược nên có. Cô lập tức bước về phía trước, đầu tiên xoay người Đường Lăng lại, lúc này đây cơ thể đang trong trạng thái cứng ngắc và hoàn toàn mất kiểm soát, nếu nằm úp như vậy rất dễ gây ra sự khó thở. Sau đó, cô cởi nút trên ngực của Đường Lăng, trên mặt anh có chút khó coi, và màu xanh kỳ lạ của Đường Lăng bắt đầu lan rộng trở lại với tốc độ không hề chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo trạng thái cơ thể của Đường Lăng, anh ta đang lạnh lẽo đến dọa người chứ không phải nóng như anh ta nói. Lạc Tân đã nhanh chóng nhớ lại tất cả những kiến thức y khoa mà cô đã từng học. Lúc này, cô dứt khoát nấu một nồi nước nóng và lấy ra một chai bột từ ba lô da động vật của mình. Loại bột này không thể trực tiếp chữa lành cho tình trạng của Đường Lăng hiện giờ, nhưng nó là một loại thuốc giảm đau rất tốt. Bất kể là loại đau đớn nào, nó cũng có một tác dụng nhất định, bởi vì loại bột này về cơ bản là loại bột làm tê liệt. Tê liệt tất nhiên có thể làm giảm bớt bất kỳ đau đớn nào. Lạc Tân rất nhanh chóng và nghiêm túc dùng một lượng bột nhất định cho Đường Lăng. Rồi cô chia đống lửa ra làm bốn, di chuyển Đường Lăng sang bên cạnh. Sau đó, cô không do dự mà cởi quần áo của Đường Lăng, xé một mảnh vải, nhúng trong nước nóng, rồi lấy ra và liên tục dùng nó để làm nóng cơ thể và tay chân của Đường Lăng. Cha mẹ và ông nội nói với cô rằng là bác sĩ thì nên có đạo đức y khoa. Tại thời điểm điều trị, không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nam và nữ, việc cần đối mặt chính là sinh mệnh của bệnh nhân. Không thành vấn đề, mặc dù ta bây giờ không thể chữa trị cho ngươi. Nhưng ta sẽ giúp ngươi giảm đau. Miễn là nỗi đau có thể được giảm bớt thì sẽ không có gì quá khủng khiếp. Bởi vì ý chí của ngươi sẽ không bị đánh gục bởi nỗi đau, miễn là ý chí vẫn còn đó, ngươi sẽ có thể đánh bại nó. Mũi của Lạc Tân rơi vài giọt mồ hôi, và cô ấy cứ không ngừng an ủi và động viên Đường Lăng. Kỳ thực Đường Lăng vô cùng kiên cường, ý chí của anh sẽ không bao giờ bị đánh gục bởi nỗi đau như vậy. Tuy nhiên, dưới ánh lửa, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Lạc Tân mang đến cho Đường Lăng cảm giác ấm áp mãnh liệt. Anh nheo mắt và cảm thấy cơ thể không còn nóng rát nữa mà bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, nhưng lại có một hơi ấm yêu ớt liên tục quấn lấy anh. Anh thậm chí có thể cảm thấy rằng cơ thể bắt đầu hồi phục một chút với sự trà sát của Lạc Tân, và máu của anh cũng đã bắt đầu lưu thông. Đây là lần đầu tiên anh thấy thoải mái như vậy sau khi chất độc màu xanh này xuất hiện. Thỉnh thoảng, Lạc Tân sẽ cho đốt cho anh ấy một lượng nhỏ bột để giảm đau. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Đường Lăng cảm thấy mơ hồ và anh nhắm mắt lại. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được Lạc Tân chăm sóc có một chút ấm áp và anh ngủ thiếp đi. Làn gió mát vào buổi sáng kèm theo mưa phùn thổi khắp cơ thể của Đường Lăng. Sau một hồi ngủ say, Đường Lăng đột nhiên mở mắt ra. Anh cảm thấy rằng ngực mình hơi nặng nề, anh ngước lên và thấy rằng Lạc Tân đang ngủ trên ngực anh, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Mà chính anh lại không hề biết anh đã được mặc quần áo từ khi nào, chiếc áo choàng đen được quấn quanh người, và anh đã được che chắn cẩn thận bằng những đống lửa xung quanh khiến cho anh hiện tại cảm thấy hơi nóng. Đường Lăng nghĩ đến việc đứng dậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lạc Tân thì anh lại nằm xuống. Nên để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, nhìn thấy trời mưa, cảm xúc Đường Lăng rất lạ. Được chăm sóc như vậy, ngoại trừ mẹ nuôi ra, cô gái này vẫn là người đầu tiên. Ngươi tỉnh rồi sao? Lạc Tân không hề ngủ say, chỉ một chuyển động nhẹ của Đường Lăng cũng có thể đánh thức cô. Cô nhìn Đường Lăng với đôi mắt ngái ngủ và hỏi. May mắn thay, thời gian chất độc phát tán đã qua, và Đường Lăng dường như đang ở trong trạng thái vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Đường Lăng dường như đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói với Lạc Tân, nhưng những lời đó khi đến miệng lại trở thành một câu cảm ơn vô cùng nhạt nhẽo. Kỳ thực từ hôm qua đến giờ, Đường Lăng đã nói câu đó với Lạc Tân rất nhiều lần. Lạc Tân đứng dậy và dùng nước còn lại hôm qua để rửa mặt. Cô nói nhẹ nhàng, ta là một nhà thảo dược, mong muốn lớn nhất của ta là trở thành một bác sĩ y khoa công nghệ. Đáng tiếc ta lại thiếu rất nhiều thông tin và cơ hội để học tập một cách có hệ thống. Nói tới đây, Lạc Tân mỉm cười nói thêm, nhưng trong trại của dân du cư ta có rất nhiều cơ hội để thực tập. Đó là một kinh nghiệm quý giá, ta đã không chữa trị dứt điểm cho ngươi, nó chỉ làm dịu nỗi đau mà thôi. Vì vậy, ngươi không cần phải nói lời cảm ơn với ta. Đường Lăng không nói gì, anh chỉ nhớ những lời của Lạc Tân, cô chính là thiếu thông tin và cơ hội học hỏi một cách có hệ thống. Nhưng ta đã có manh mối, ta đã nghĩ về nó trong một thời gian dài tối qua. Ngươi không bị nhiễm độc, trong cơ thể ngươi tồn tại một dòng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ta gần như chắc chắn về điều đó, Lạc Tân nói với Đường Lăng, một năng lượng khác sao? Đường Lăng di chuyển, và anh ngồi dậy ngay lập tức. Anh biết rằng những gì Lạc Tân nói đều rất đáng tin cậy, bởi vì làm thế nào mà lại anh lại trúng chất độc màu xanh kỳ lạ khó chịu này, Đường Lăng là người biết rõ nhất. Đúng vậy, một năng lượng khác, một năng lượng tích cực, Lạc Tân nói rất chắc chắn, ta có hai tin tức về điều này. Một tốt một xấu, ngươi không phải lựa chọn, ta sẽ báo cho ngươi tin xấu trước. Cách chương.